Công chúa thời tiết, chương 84, góc truyện audio.com, là đám tiểu quỷ lớp mình. Chúng nó tới đây theo hẳn một tập đoàn. Nhiên Nhi mau đánh răng rửa mặt rồi đi xuống chơi với chúng nó. Mau lên, nhỏ cứ leo lẻo cái miệng. Không quên đẩy cô vào nhà vệ sinh. Do ở nhà nên hai đứa ăn mặc khá thoải mái. Một chiếc quần bò ngắn, đi kèm với áo phông đơn giản. Mái tóc dài buông xuống như mọi ngày. Dù thời tiết đang chuẩn bị chuyển sang mùa đông nhưng cái lạnh vẫn chưa kéo tới. Lúc cô và nhỏ vừa đặt chân xuống dưới phòng khách thì đã thấy cả đám đang dục dịch ngồi chờ. Nhưng lại chẳng thấy anh đâu cả. Cô và nhỏ nhìn nhau khẽ lắc đầu bất lực. Có lẽ chủ nhà vô tâm nhất chính là ba huynh muội cô rồi. Tự nhiên bỏ mặc khách nãy giờ. Đám tiểu quỷ có vẻ thấy hơi mất tự nhiên. Ai lại thầy dẫn cả đám vào nhà rồi ngang nhiên lủi mất. Muốn gọi Song Thiên một tiếng nhưng lại thôi. Tốt nhất là ngồi chờ vậy. Vừa thấy bóng dáng hai đứa lại y rằng đám tiểu quỷ vui mừng ra mặt. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt xương tím và cổ tay băng vải y tế của cô mặt đứa nào cũng nhăn nhó. Biểu hiện đầy cảm xúc. Các cậu tới chơi sao không báo trước cho hai chị em tớ một câu. Để các cậu phải chờ. Thật ngại quá, cô tìm một vị trí để ngồi xuống nhưng thật tình cờ lại ngồi đối diện với hắn. Hai ánh mắt giao nhau trong giây lát, cô ngượng ngùng không dám nhìn hắn nữa. Nhớ lại cảnh hôm qua, tam công chúa cô tự dưng khóc nhè trước mặt hắn. Đã vậy mặt mũi, tóc tai còn trong trạng thái tơi tả mới chết chứ. Một tiên nữ xinh đẹp nhất tiên giới lại trở lên cực kỳ thê thảm như vậy trước mặt một tên con trai thì đời nào cô chấp nhận nổi. Đúng là mất mặt muốn chết đi được. Hắn nhìn cô khẽ nín một hơi thở dài. Biết vậy hôm qua hắn không nên dễ dàng tha cho đám người kia như vậy. Đúng là hắn vẫn còn thương người quá. Con nhỏ Ly đúng thật là đáng chết. Dám đánh công chúa của lớp ta ra nông nỗi này. May cho nó hôm nay là chủ nhật đấy. Mai tới trường thì biết tay tớ. Nhung nổi giận, cứ nhìn khuôn mặt cô là nhỏ lại thấy đau lòng. Nhỏ đó chắc không dám tới trường đâu. Chấm, Trang nhếch môi khẽ đảo mắt qua cậu em họ. Những việc tối qua hắn làm đều đang được truyền đi với tốc độ tên bắn kia. Cậu chủ nhà họ Lâm ra tay đánh con gái với mục đích đòi lại công bằng cho người yêu. Đã đủ hot chưa? Cũng may là quản gia đã xử lý êm chuyện này rồi đấy. Không nhỏ tin chắc rằng cái khuôn mặt đập trai của hắn đã được oai phong nằm trên mặt báo rồi. Tại sao cậu biết, nhỏ đó viết di chúc để lại à, Nhung ngạc nhiên. Đám tiểu quỷ cũng im lặng lắng nghe, riêng cô thì lại có linh cảm rằng hình như tên đào hoa kia đã đi chút giận dùm cô rồi thì phải. Ánh mắt tím nhạt không tự chủ được khẽ liếc qua hắn một cái. Ai thèm thân quen với con nhỏ hung dữ, dại trai đó chứ mà thèm đi đọc di chúc của nó. Chẳng qua là có người đánh lẻ, đi trả thù độc lập. Chắc giờ này mấy con nhỏ đó đang bận đi phẫu thuật chỉnh hình đấy. Trang cười, thản nhiên phát ngôn mà không thèm để ý tới cái lư mắt đe dọa của hắn. Hắn trong lòng rủa thầm bà chị họ nhiều chuyện này hàng tỷ lần. Nói vậy nhỡ cô hiểu lầm hắn là kẻ biến thái, có khuynh hướng bạo lực thì sao? Mới làm hòa hôm qua xong, đừng để cô sợ hắn rồi lại tránh xa hắn chứ. Cách chương.